Tu La Vũ Thần, chương 473, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Hầu Vương lời này vừa nói ra, cơ hồ mọi người ở đây đều là khuôn mặt biến đổi, chỉ có Sở Phong cùng Tử Linh sắc mặt không thay đổi, cười híp mắt nhìn trước mắt hết thảy, muốn xem Yêu Hầu Vương kế tiếp cần làm như thế nào. Yêu Hầu Vương tiền bối, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, luận lên vai vế, bọn họ đều là vãn bối, coi như bọn hắn phía trước làm tiếp tục như thế nào quá phận, nhưng dù sao Sở Phong tiểu hữu, hiện giờ hoàn hảo hảo còn sống chính là tiếp tục xem giới thị tộc người nhóm thế lực, hiện giờ nhưng chỉ có tổn thất thảm trọng, trên thực tế bọn hắn đã vì của mình hành động trả giá đại giới, theo vãn bối xem chuyện này, không bằng cứ như vậy đi qua, được không? Hoàng chủ vẫn chưa tức giận, mà là mặt mỉm cười, hảo nói khuyên bảo. Mà chứng kiến như vậy một màn, giới tinh bằng cùng với giới linh hội trưởng đám người, nhưng chỉ có giật mình không thôi, bởi vì căn cứ bọn họ hiểu biết, Hoàng chủ đại nhân, có thể từ trước đến nay là một vị khí phách phi thường, sát phạt quyết đoán tồn tại. Hôm nay thật không ngờ khiêm tốn, thực tại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, đánh vỡ bọn hắn trong lòng Hoàng chủ hình tượng. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được Yêu Hầu Vương đích xác rất mạnh, bằng không đường đường Hoàng chủ đại nhân, này Cửu Châu đại sáu chúa tể giả, không có khả năng sẽ biểu hiện như thế khiêm tốn. Oan gia nên giải không nên kết. Đúng vậy, đích thật là có như vậy cái để ý, bất quá bổn đại gia ta cũng đưa ngươi một câu, thì phải là giết người không diệt khẩu, hậu hoạn vô cùng. Bổn đại gia ta cũng không phải để ý, này hỗn tạp, bởi vì bọn họ đời này cũng đừng muốn uy hiếp được bổn đại gia, chính là bổn đại gia con cháu đây. Bổn đại gia đời sau đây, nếu là bổn đại gia đời sau, không bằng những thứ này hỗn tạp đời sau, ngày ấy sau chẳng phải là muốn bị tai ương. Bổn đại gia chẳng phải là muốn diệt chủng. Đến lúc đó, đã sớm tiến quan tài ngươi, có thể đi ra làm bổn đại gia chủ trì này công đạo sao? Yêu Hầu Vương sắc bén hỏi ngược lại. Yêu Hầu Vương lời này vừa nói ra, cơ hồ đem tất cả mọi người cấp hỏi khó, bởi vì hắn theo lời xác thực có lý, giống giới thị tộc người, cùng với tứ thế lực lớn như vậy thế lực, nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay ân oán, ngày sau nếu là có cơ hội, chúng nó chắc chắn báo thù. Nhưng là Hoàng chủ đại nhân, hiển nhiên không phải đơn giản người, đối với Yêu Hầu Vương chất vấn, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, theo sau cười nói. Yêu Hầu Vương tiền bối, điểm ấy ngài không cần lo lắng. Ta tu vi có hạn, đích xác sẽ không trường tồn hậu thế, nhưng là ta Khương Thị Hoàng Triều, sừng sững tại Cửu Châu Đại Sáu đã có mấy ngàn năm lâu, ta tin tưởng ta Khương Thị Hoàng Triều, tuyệt đối có thể luôn luôn tồn tại đi xuống. Ta hôm nay, có thể cho bọn hắn lúc này thề, từ nay về sau vô luận là bọn hắn, hay là hắn nhóm con cháu, cũng không có đúng không Yêu Hầu Vương tiền bối, cùng với Sở Phong, giới linh công hội đời sau ra tay. Nếu là bọn hắn có vi lời thề, như vậy không cần người khác động thủ, ta Khương Thị Hoàng Triều nhất định sẽ người thứ nhất diệt bọn hắn. Tiểu tử ngươi lời nói nhưng thật ra dễ nghe, nhưng là các ngươi rõ ràng là có cùng ý tưởng đen tối, đến lúc đó đợi bổn đại gia xuống mồ, ngươi Khương Thị Hoàng Triều, coi như giúp đỡ bọn hắn đối với ta đời sau, ta cũng không có biện pháp gì, ta đây chẳng phải là đại giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Hầu Vương mỡ muối không vào, cứng mềm kiêng, miệng rộng nhất phiết, hiện rõ vô cùng thề không bỏ qua xu thế. Yêu Hầu Vương tiền bối, vậy ngài nói, hôm nay việc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua, như thế nào mới có thể tha cho bọn hắn một mạng đây? Đối mặt như vậy Yêu Hầu Vương, Hoàng chủ cũng là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp Yêu Hầu Vương ý tưởng. Tiểu tử, ta biết bọn hắn những thứ này thế lực truyền thừa nhiều năm như vậy không dễ dàng, nếu là bổn đại gia thực đưa bọn họ tiêu diệt, đúng Cửu Châu đại sáu nhiều ít sẽ có đó ảnh hưởng, nhưng là làm chuyện sai lầm muốn nhận trừng phạt, đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Cho nên, đừng nói bổn đại gia ta không giảng đạo lý, không cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần bọn hắn mỗi tòa thế lực xuất ra một vạn khỏa thiên châu cho ta, tỏ vẻ một chút ăn năn thành ý, kia bổn đại gia hãy bỏ qua bọn hắn. Yêu Hầu Vương nói. Cái gì? Một vạn khỏa thiên châu? Nghe được lời này, giới thị tộc người cùng với tứ thế lực lớn người, một đám mặt đều tái rồi. Thiên châu là vật gì? Đây chính là thượng hạng thiên thuốc, vật báu vô giá, nghe nói một viên thiên châu dược lực chính là tương đương với một vạn khỏa huyền châu, mà nói lên giá cách trong lời nói, một vạn khỏa thiên châu, đây cũng là tương đương với là một triệu khỏa huyền châu. Số này lượng tuyệt đối làm cho người ta hộc máu, chớ nói những thứ này thế lực lấy không ra nhiều ngày như vậy châu, riêng là thiên châu, bọn hắn căn bản đều lấy không ra, bởi vì thượng hạng thiên thuốc. Thiên châu, tại Cửu Châu Đại Sáu giữa, chỉ có Khương Thị Hoàng Triều có. Có thể cho dù là ở Khương Thị Hoàng Triều nội, thiên châu đều là cực kỳ tôn quý gì đó, chỉ có lập công tộc nhân, mới có thể ngẫu nhiên được đến mấy viên, cho nên này Yêu Hầu Vương tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, bức tử người không muốn sống. Yêu hầu Vương tiền bối, đừng nói là bọn hắn, cho dù là ta Khương thị hoàng triều, cũng là lấy không ra này một vạn khỏa thiên châu a. Hoàng chủ bất đắc dĩ lau một chút cái trán, Tự Liên hắn cũng bị Yêu hầu Vương hù đích toát ra mồ hôi lạnh. Vậy mỗi cái thế lực xuất ra 100.000 khỏa huyền châu, lúc này được chứ? Yêu hầu Vương bĩu môi. Này, hoàng chủ vốn là nhìn giới tinh bằng, cùng với bốn tòa thế lực lão tổ, này mới mở miệng nói. Yêu hầu Vương tiền bối, thực không dám giấu giếm, thật sự của bọn hắn lấy không ra số này lượng, cho dù là đập nồi bán sắt cũng lấy không được. Người theo chân bọn họ cần 100.000 khỏa huyền châu, còn không bằng giết bọn họ. Hoàng chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt lắm, nếu lấy không được ta đây liền giết bọn họ. Nghe được lời này, Yêu hầu Vương đỏ như máu hai mắt hàn quang chợt lóe, một cỗ bàng bạc uy thế liền từ này trong cơ thể tán mà ra. Cường đại hơi thở, thổi quét thiên địa, khiến cho tinh nguyệt biến ảo, gió dục mây vần, cho dù là kia đứng trên không trung Khương thị hoàng triều đại quân, cũng là khó có thể ngăn cản, bị thổi liên tiếp lui về phía sau, đã là quân lính tan rã. Tiền bối dừng tay. Thấy thế, hoàng chủ khuôn mặt biến đổi, vội vàng chợt quát một tiếng, đồng dạng một cỗ bàng bạc hơi thở, từ này trong cơ thể tán mà ra, lại ngạnh xanh xanh đích cùng Yêu hầu Vương hơi thở đan vào ở một chỗ. Hai người hơi thở đều là rất mạnh, khiến cho này vùng trời phong vân bắt đầu khởi động, thiểm điện lôi minh. Sấm sét vang rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn bình tĩnh bầu trời đêm, nhất thời hóa thành một chỗ thiên lực bốn phía khủng bố nơi. Đối mặt cổ hơi thở này, rất nhiều người đều không thể ngăn cản, một đám miệng phun máu tê hôn mê tới, bất quá cũng may, loại tình huống này chỉ tục liễu trong nháy mắt, nhưng chỉ là này trong nháy mắt, mọi người ở đây liền có một nửa thân chịu trọng thương, thậm chí bị mất mạng. Tiểu tử, ngươi là muốn cùng bổn đại gia một trận chiến sao? Yêu hầu Vương máu mắt giận trừng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền chấn đắc thiên địa đều là một trận rung động, lực lượng cường đại, hiển lộ không thể nghi ngờ. Vãn bối trăm triệu không muốn cùng tiền bối giao thủ, chính là khẩn cầu tiền bối cấp vãn bối một cái mặt mũi, cho giới thị tộc người, Nguyên Cương Tông, Tiêu Giao Cốc, Bạch Tàng Giáo, Hỏa Thần Môn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ta sẽ cho bọn hắn mỗi tòa thế lực dâng 500 vạn khỏa huyền châu, đến tỏ vẻ thành ý, hoàng chủ cách không thi lễ, thành khẩn nói, cách trương.